trên nắm tay bắn ra lực lượng vô tận, hóa thành từng đầu cự long. Mỗi một đầu cự long đều đại biểu một đầu đạt tới, trong đó 800 đầu đan vào một chỗ, hình thành một tòa cực lớn hỏa lò. Mở ra cự long, đem Lôi Đình Đế Tôn bao khỏa tiến vào trong. Lôi Đình Đế Tôn cũng là giống to, toàn thân phát ra tử điện ngân xà, toàn thân bao quanh một tòa lôi đình bích trướng, đem tất cả cự long đều bài xích bên ngoài. Thẩm Long thần tình nghiêm túc, Lôi Đình Đế Tôn là hắn thấy qua tất cả đế tôn sơ kỳ bên trong cường hãn nhất, hơn nữa hắn có được tối thiểu nhất 3 cái hộ mệnh khôi lỗi, tuyệt đối có được thâm hậu bối cảnh. Đột nhiên thiên địa hỏa lò chấn động, vết rạn xuất hiện, Thẩm Long một chỉ thánh chỉ, thánh chỉ triển khai, xuất hiện một tổ hình tượng, vô tận thần ma, tại tụng kinh niệm văn, hoặc là ca ngợi, hoặc là chế giễu, hoặc là móc ngón chân, hoặc là đi ngủ, thần ma muôn màu, bất quá kỳ thật đều bàng bạc cực lớn, không thể ngăn cản. Đây đều là Thẩm Long năm đó ở Thông Thiên Vị Diện mộ địa bên trong khắc họa đi ra, làm hắn dung hợp rất nhiều đại đạo tham khảo, bất quá hôm nay ngược lại là dùng ở trên đây, lúc đầu làm át chủ bài, cho dù là hộ mệnh khôi lỗi tổn thất, cũng không muốn những vật này mất đi. Bất quá bây giờ, hắn triển khai thần ma đồ, lập tức trong đó hơn phân nửa đế tôn thần ma đều đi ra, trong đó vây quanh một tôn nửa bước đạo chủ thần ma. Đột nhiên, Thẩm Long quát to một tiếng, xá lệnh, tiến vào trong, lập tức từng tôn thần ma, tựa như điên dại, xông vào thiên địa hỏa lò. Thiên địa hỏa lò phía trên, đột nhiên nhiều từng cái thần ma, bọn hắn tựa như pho tượng, không sống qua linh hoạt hiện, mà theo thần ma vào ở, vờn quanh tại thiên địa hỏa lò chung quanh cự long, đột nhiên quấn quanh ở những thần ma đó trên đầu, trên cánh tay, trước ngực, phía sau lưng, lập tức hơn 2000 đầu chí tôn đạo, tạo thành một tôn thiên địa hỏa lò. Thiên địa hỏa lò an tĩnh, rốt cuộc bất động, Thẩm Long ngẩng đầu nhìn lại, cái kia cuối cùng một tòa đại lục cũng đã biến mất, vẻn vẹn còn lại Thẩm Long Thiên Cung. Còn có dưới chân 49 cái bậc thang, mỗi một cái bậc thang đều là một tôn đế tôn hài cốt. Trên thực tế, ta cũng không thích hợp thế giới như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.